một người tướng mạo bình thường hướng về phía bóng lưng của một người khác lên tiếng. Bóng lưng này ngoài ba ba ra còn có ai? Lúc này, y cũng mở miệng, làm rất tốt, bảo mọi người bắt tay chuẩn bị, ngày mai có thể là một ngày thu hoạch lớn đây. Ba ba nói xong cũng xoay người rời đi, khóe miệng còn nhếch lên tựa cười nhưng không phải cười. Kẻ này không biết đang âm mưu gì không thể biết được, có lẽ cũng không lâu lắm để biết điều đó. Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng thì ngay lập tức cái nóng của sa mạc lại làm cho giấc ngủ của ai đó bị quấy dày. Bởi vì ban đêm lạnh cần phải giữ ấm cơ thể bằng việc giáp chăn, nhưng đến sáng cái nóng ập đến khiến cho những người ở đây không thể yên giấc được, kể cả Trần Tinh. Mặc dù vẫn còn cảm thấy tinh thần có chút không được anh minh lắm, nhưng Trần Tinh vẫn cố gắng gượng dậy. Sau đó hắn xếp bằng tiến vào trạng thái minh tưởng. Không thể không nói, việc minh tưởng là liều thuốc tốt nhất để chữa trị cảm giác suy liệt về tinh thần. Hiệu quả của nó mang lại ngoài dự kiến của Trần Tinh. Bằng chứng chính là việc chỉ số trí tuệ của hắn lại tăng lên một ít nữa, từ 130 lên 132. Đừng xem thường một, hai chỉ số này, càng cao có nghĩa sau này hắn sẽ càng có nhiều thời gian hoạt động hơn, không còn phải phí nhiều thời gian vào việc nghỉ ngơi nữa. Điểm quan trọng nhất chính là có đại trí tuệ đồng nghĩa với việc hắn sẽ lĩnh ngộ càng nhanh, việc tu luyện sẽ như hổ thêm cánh. Hiểu được tầm cốt lõi của vấn đề, hắn bắt đầu phân vân về việc có nên tăng lên level sau đó sẽ có điểm tự do thuộc tính và cộng nó vào các mục hay không. Đổi lại, lượng kinh nghiệm ma hắn hấp thu lại sẽ giảm đi rất nhiều, việc này liệu có đáng hay không? Suy nghĩ một lúc Trần Tinh rốt cuộc cũng lắc đầu, hắn cảm thấy chưa thật sự cần thiết, những con bài chưa lật nên tận dụng lúc thích hợp. Trần Tinh vươn người đứng dậy, việc đầu tiên hắn làm chính là đi tắm thay một bộ trang phục mới. Sau đó hắn cũng không làm phiền giấc ngủ của mấy người kia làm gì. Hắn trực tiếp gọi Ali tiến hành công việc tìm ra vị trí con ba và giết nó. Hắn cũng muốn lên tầng tiếp theo hơn là ở lại chịu cái nóng gay gắt cùng gió cát của sa mạc đi hướng nam. Trần Tinh trên lưng Ali ra lệnh, nó gáy lên một tiếng sau đó cũng nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh của hắn. Có lẽ việc Trần Tinh giao cho nó viên ngọc kia mà không cần suy nghĩ cũng tranh thủ được lòng trung thành của nó. Phía trên nhìn xuống bao quát rất nhiều, cũng như việc farm trở nên chưa từng dễ dàng như vậy. Không sai, bởi vì trong tay hắn đang cầm xít, hễ khi nhìn thấy một bãi quái thì ngay lập tức hắn sẽ sử dụng trảm phong, phiên bản lỗi. Dù vậy, kinh nghiệm dự trữ của hắn cũng chỉ vẻn vẹn từ 30 lên 31. Điều đáng mừng ở đây chính là việc may mắn của hắn lên 0.4 hình như thật sự có tác dụng. Thẳng hướng nam cách khu vực an toàn 800 km, hắn bắt ngập một đấu trường phế tích. Điều đáng nói ở đây chính là ngay giữa trung tâm đấu trường có một con ba xuất hiện. Đúng vậy, đây chính là ba chính tầng 12 này, chính là một bộ xác ướp được quấn lấy các băng vải xỉn màu. Chiều cao của nó gấp đôi người bình thường, về cơ bản hắn cũng không muốn diễn tả quá nhiều. Bởi vì từ khi huyết long cho hắn biết việc y đã có sắp xếp thêm vào các ba ẩn để hắn chiến đấu thì lúc này hắn cũng không còn nổi hứng thú đối chiến cùng kẻ yếu khác. Trần Tinh chờ đợi một trận chiến máu lửa hơn sâu bích vừa rồi, bởi vì bài học đầu tiên trông có vẻ quá đơn giản đối với người có IQ 130 như hắn, à không, hiện tại đã là 132. Z không đợi hắn dùng xít để giải quyết con ba chính này, Ali bỗng gáy lên một tiếng rầm một tiếng gáy anh minh báo hiệu điều gì đó, quả thật như thế. Sau tiếng gáy của Ali chính là việc từ trên trời bỗng nhiên xuất hiện một luồng sấm sét đánh thẳng xuống vị trí con ba. Âm thanh vang dội đến sau vài giây đến nổi, nó lấn át cả tiếng thông báo có người đánh thông tầng 12. Trần Tinh cũng có phần bất ngờ, tuần thú sư là một Las chiến đấu dựa vào sủng vật của mình, nhưng từ đầu hắn chỉ xem Ali như tòa kỵ và không nghĩ tới việc nó còn lợi hại như vậy. Vỗ vỗ đầu Ali, hắn không ngần ngại khen ngợi nó vài câu, khá lắm, sau này ta cũng không cần phí thêm thời gian nữa, những việc nhỏ nhặt này sẽ giao cho ngươi thực hiện. ZZ Ali cũng gật đầu trông có vẻ rất thông linh, nó chở hắn qua cổng dịch chuyển lên tầng 13. Hắn cũng không muốn dừng lại ở đó, một ngày dài chỉ mới bắt đầu mà thôi. Một người một thú bắt đầu càng quét tầng 13. sau đó là tầng 14, 15, mãi đến tầng 50 hắn mới dừng lại. Nơi này được thiết kế với lối kiến trúc nửa hiện đại nửa phong kiến, thời tiết thì rất tuyệt hảo, đường phố thì nối liền không dứt NPC, các cửa tiệm nhiều vô số kể, đặc biệt chính là tiệm rèn. Bên cạnh đó, ở đây còn có đấu trường nơi mà các người chơi có thể tôi luyện khả năng chiến đấu của mình cùng các NPC ảo, chỉ cần bọn họ bỏ tiền ra thuê là được. Ngoài việc này ra, lý do mà Trần Tinh quyết định dừng lại chính là Ali đã có dấu hiệu xuống sức và con ba tầng 49 nó cũng không thể giải quyết được, mặc dù đẳng cấp của nó hiện tại cũng cao ngất ngưỡng ở vị trí 76 rồi. Mặt khác chính là việc hắn cảm thấy nếu giết nữa thì những người khác cũng không theo kịp tiến độ này. Lúc này trời cũng đã tối, nên hắn cũng tiến hành mở cổng dịch chuyển trở về thông báo cho Asuna cùng Dana. Kỳ lạ là sau khi trở lại tầng 12, hắn không tìm thấy ai cả, tin nhắn của bọn họ cũng đã khóa. Biết được có việc không tốt xảy ra, hắn nhanh chóng tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng hề có kết quả gì. Trần Tinh dừng lại suy nghĩ vấn đề, lúc này thanh niên Kim A của huyết thể kỵ sĩ đoàn xuất hiện gặp mặt hắn, y nói gì đó cho hắn. Không biết là chuyện gì nhưng lại khiến Trần Tinh nổi giận không thôi, một đêm này hơn 600 người chơi thuộc quân đoàn Ba Bezion đều lên bảng, chỉ trong một đêm, không một ai còn sống sót ngoại trừ hội trưởng Ba Ba không biết ở đâu. Tới sáng hôm sau thì việc này cũng làm cho những người còn lại cảm thấy hoang mang lo lắng. Cùng lúc đó, bên trong căn phòng, Ba Ba cũng đang nhìn bốn nữ nhân đang nằm trên giường, mỗi người một vẻ, mỗi người một tư thế ngủ khác nhau khiến hơi thở của y cũng bất giác có chút gấp gáp. Không chờ lâu được nữa, Ba Ba nhanh chóng lột sạch đồ mình ra, khúc thịt cũng trở nên cương cứng chưa từng thấy. Y lao lên, ý định là gì không cần nói cũng đã quá rõ. Người y nhắm tới đầu tiên chính là Dana. Bởi vì đơn giản gò bồng của nàng là to nhất. Nhưng lúc này, trước mặt y xuất hiện thông báo 3D làm cho Ba Ba lớn tiếng mắng chửi. Thông báo nội dung rất ngắn gọn cùng xúc tích. Người chơi không được sự đồng ý của đối phương, không thể thực hiện quá trình giao hợp. Thông báo đỏ chót hiện lên khiến Ba Ba cũng tức điên lên. Cuối cùng y cũng lắc đầu từ bỏ và chuyển sang mục tiêu khác. Người này chính là nữ nhân mặt lạnh cùng y có quan hệ lúc trước. Màn đêm yên tĩnh, không gian trái ngược của hai căn phòng, trong sự hò hét rên rỉ của phòng bên cạnh thì bốn người Asuna cũng an an ổn ổn ngủ cho đến tận sáng. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 169. 3 năm sáng ngày hôm sau, Asuna cùng ba người còn lại đều tỉnh lại. Vấn đề là cả bốn người bọn họ đều bị bịt mắt, bịt miệng và đang bị trói đứng trên một cây cột bằng những sợi xích to đùng. Phía trước cổ bọn họ còn có một thanh cung được nối dây. Chỉ cần cắt dây thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Xong hết rồi chứ? Lời nói của Ba Ba vang lên trong tai từng người, nhưng không ai hiểu việc gì đang diễn ra. Sau một lúc nhớ lại, cả bốn người mới nhận ra được là bản thân bọn họ bị trúng kế và bị người khác bắt giữ. Không nói về vấn đề bọn họ vì sao bị bắt, quy cho cùng cũng là lòng tốt bị kẻ xấu gài bẫy mà thôi. Lúc này, một thanh âm của nữ nhân truyền tới. Mọi thứ đã đâu vào đó, hôm nay xem như hắn có cánh cũng khó mà thoát được. Thanh âm này vừa dứt thì một giọng nói khác vang lên, vậy sao? Đơn giản chỉ hai từ đủ để bày tỏ sự miệt thị trong đó, người này còn ai khác ngoài Trần Tinh. Trần Tinh xuất hiện cũng làm cho Ba Ba cùng người nữ nhân này cảm thấy bất ngờ. Hai người nhanh chóng hai tay thủ sẵn con dao để chặt dây bất cứ lúc nào. Kế hoạch của bọn họ là gì Trần Tinh đều đã biết được. Đơn giản chính là huyết tinh sư hồn thuật. Đối mặt với nó, mọi bí mật nơi sâu thẳm linh hồn kể cả việc chính bản thân người bị thi triển không nhớ được cũng đều rõ một một trước mắt Trần Tinh. Hơn 600 cái đầu. Hắn giết tất cả những người này bằng một biện pháp duy nhất. Giết nhiều đến nổi ký hiệu màu đỏ trên đầu hắn cũng đã không thể xóa nhòa. Điều này sẽ gây nên hiệu ứng thù địch. Hắn sẽ bị tất cả NPC ghét và không bán bất cứ thứ gì nữa. Tuy vậy, Trần Tinh hoàn toàn không để tâm những vấn đề đó. Nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều.